bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 313, trừ phi ngươi để ta chứng minh một cái. Koike Teppi rất vui mừng chính mình trốn ở trong phòng ngủ. Không phải vậy mặt đối mặt giao lưu, có thể sẽ bị chèn ép phải nói không ra lời nói tới. Ta biết, Cực Lạc giáo vì ứng phó loại tình huống này, đặc biệt tìm tới trong truyền thuyết Tosuka no Tsurugi mảnh vỡ. Đem hắn chế tạo thành linh hồn ổn định khí cụ, có thể hữu hiệu ổn định lại linh hồn. Vật kia đâu? Linh hồn ổn định khí cụ về sau bị một cái giáo chủ làm mất rồi. Chẳng biết đi đâu. Kanzaki Jin vội vàng đè lại Shimi Ken bả vai. Sợ hắn khống chế không nổi cảm xúc. Nhưng Shimi Ken cũng không có giận chó đánh mèo Koike Teppi. Bởi vì thật sự là hắn không có nói dối. Mà còn giận chó đánh mèo hắn một cái người thành thật cũng không có ý nghĩa. Có hỏi thăm mấy vấn đề. Xác định Koike Teppi không có nói dối về sau. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin mới rời khỏi nhà của hắn. Còn lại, liền giao cho cảnh sát đi xử lý a. Dù sao thê tử hắn Koike Tomomi, tựa hồ cũng tạo thành cố ý tổn thương tội. Trên đường trở về, Kanzaki Jin nhìn thấy Shimi Ken dị thường trầm mặc, mà còn tựa hồ đang thất thần. Liền khuyên nhủ, không cần quá lo lắng. Đợi sau khi trở về ta sẽ tra một chút linh hồn ổn định khí cụ tung tích. Shimi Ken lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Vậy phiền phức ngươi. Kanzaki Jin thở dài. Shimi Ken bình thường cũng sẽ không cùng nàng khách khí như vậy. Hiện tại liền cảm ơn nói hết ra. Chứng minh trái tim của hắn đã bắt đầu loạn. Nàng đem xe dừng ở ven đường. Quay đầu nhìn chằm chằm Shimi Ken. Chân thành nói. Ngươi phải tỉnh lại. Nếu như ngay cả ngươi cũng không biết làm sao. Người nào khả năng giúp đỡ đến Diệp Ngữ Khanh. Shimi Ken nháy nháy mắt. Nghi ngờ nói, ta không có không biết làm sao a, nói bậy, ngươi rõ ràng đang thất thần, ta là tại suy nghĩ tối nay muốn ăn cái gì, rất lâu không có ăn nướng thịt, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ngươi mời ta đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự là lo lắng vô ích, Kanzaki Jin tức giận nói, ta không có tiền, phú bà vậy mà cũng sẽ không có tiền, Shimi Ken kinh ngạc nói. Người nói đùa sao? Kanzaki Jin cũng không có nói đùa. Gần nhất nàng một mực tại bận rộn chính mình sự tình. Đã sớm đem tích góp tiêu hao sạch sẽ. Liền tốt đẹp cổ phiếu đều xuất thủ bán đi. Đã theo phú bà biến thành cõng bà. Nàng chừng Shimi Ken một cái. Cùng ngươi nói đùa cái gì? Ta hiện tại trong túi so mặt còn muốn sạch sẽ. Shimi Ken đưa thay sờ sờ mặt của nàng. Vậy ngươi đến chuyên cần rửa mặt a. Kanzaki Jin sạm mặt lại. Tức giận đến ngực đau. Hung hăng cho hắn một quyền. Ta mời ngươi lâu như vậy. Đến phiên ngươi mời ta mới đúng. Đừng cho là ta không biết ngươi theo Mizuno ra trong tay kiếm được một số tiền lớn. Vậy vẫn là. Quên đi thôi. Chúng ta về nhà ăn cơm. Tiết kiệm một điểm. Ngươi còn là người sao? Ta là hấp huyết quỷ. Không phải người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên về nhà ăn chỉ là nói đùa. Shimi Ken lúc này liền mang theo Kanzaki Jin tiến về Tokyo xa hoa nhất cửa hàng thịt nướng. Cho nàng điểm tràn đầy một bàn. Người đây là muốn cho ăn bể bụng ta sao? Không phải, ta phát hiện ngươi gần nhất hơi gầy. Ăn nhiều một chút, vừa rồi tại tủ quần áo ôm nàng thời điểm phát hiện. Trước ngực cùng trên đùi mỡ hình như đều gầy một điểm. Nhìn đến đau lòng muốn chết. Kanzaki Jin cũng mơ hồ đoán được điểm này. Tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó vén ống tay áo lên mở làm. Nàng cũng là lớn khẩu vị người. Bình thường ăn 3 năm chén cơm không có vấn đề. Shimi Ken nhìn chằm chằm Kanzaki Jin động tác ăn cơm. Nàng ăn tốc độ rất nhanh. Nhưng không có cho người thô tục cảm giác. Ngược lại có một loại nhìn mukbang lúc hưởng thụ. Shimi Ken chính mình cũng ăn một điểm, nhưng không có gì khẩu vị. Kanzaki Jin nói sẽ trở về điều tra linh hồn ổn định khí cụ tung tích. Có thể Shimi Ken không hề quá ôm lấy lòng tin. Tosuka no Tsurugi là khu 11 trong truyền thuyết thần thoại chư thần chi kiếm. từ Susanoo chém giết Yamata no Orochi mà nghe tiếng. Trong truyền thuyết, Amaterasu Omikami cùng Susanoo tại Sora Yasukawa cử hành một trận tế điện. Amaterasu Omikami đem Susanoo Tosuka no Tsurugi xếp thành ba đoạn, lại đem mảnh vỡ cắn cái vỡ nát thổi tan không trung. Tosuka no Tsurugi mảnh vỡ sinh ra rất nhiều thần kiếm. Susanoo dùng cho chém giết Yamata no Orochi. Tosuka no Tsurugi cũng là mảnh vỡ một trong, bởi vậy cũng được xưng là chư thần chi kiếm. Mặc dù truyền thuyết Tosuka no Tsurugi mảnh vỡ rất nhiều, nhưng dù sao cũng là cùng thần thoại tương quan đồ vật. Trên thực tế cực kỳ khan hiếm, mấy chục năm cũng khó khăn đến gặp một lần, chớ nói chi là đã bị chế tạo thành linh hồn ổn định khí cụ mảnh vỡ. Shimiken không cảm thấy Kanzaki Jin có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới. Có thể Diệp Ngữ Khanh chỉ còn lại 4 tháng thời gian. Làm như thế nào cứu nàng? Chính mình chỉ có một thân vũ lực. Lúc này vậy mà cũng vô pháp khả thi. Hắn đã tại trong lòng yên lặng kế hoạch tốt. Trước phát động chính mình người mạch quan hệ. Theo Chu Tê Su Cung, Phốc Cu Phòng, lại đến Mizuno ra. Phát động thế lực của các nàng đi tìm. Sau đó lại lợi dụng chính mình thánh tử thân phận. Đem cực lạc giáo nắm trong lòng bàn tay. Bọn họ có khả năng tìm tới Tosuka no Tsurugi mảnh vỡ đồng thời chế tạo thành linh hồn ổn định khí. Cụ, chắc chắn có con đường cùng kỹ thuật. Vào giờ phút này, Shimiken không khỏi vui mừng chính mình lúc trước muốn đại lực phát triển nhân mạch quan hệ quyết. Định. Nếu không đụng phải loại vấn đề này thật là cùng đường mạt lộ. Nếu mà bắt buộc lời nói, Shimiken cũng không để ý cùng khu 11 chính phủ hợp tác. Lợi dụng chính phủ lực lượng đến tìm kiếm linh hồn ổn định khí cụ tung tích. Ăn cơm xong về sau, hai người mới về đến trong nhà. Trong nhà đã ăn rồi. Sato Mai cùng Mizuno Mirai đang chơi trò chơi. Sato Hayato nghe nói bởi vì nhiệm vụ cần nữ trang cùng Kuhoe đi xem phim. Trước khi đi Mai lén lút tại Hayato túi sách bên trong nhét vào hai hộp glycerin enamer. Nhìn ra được đối Kaka là thật rất quan tâm. Không hy vọng hắn chảy máu thụ thương. Thời gian hơi trễ. Ban ngày ngủ say Diệp Ngữ Khanh cuối cùng tỉnh lại. Khống chế thân thể. Ngay tại bồi tiếp hai cái tiểu tùy tùng chơi game. Nàng nhìn thấy Shimiken cùng Kanzaki Jin cùng một chỗ từ bên ngoài trở về. Vô ý thức muốn âm dương quái khí một phen. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì nàng biết rõ Shimiken cùng Kanzaki Jin là vì chính mình mới đi ra ngoài bận rộn. Bình thường có thể đánh tiểu tam. Nhưng lúc này lại đánh liền tự làm mất mặt. Ngươi qua đây một cái. Shimiken tắm xong về sau. Hướng Mizuno Haruyuki vẫy vẫy tay, mang theo nàng tiến vào phòng ngủ của mình bên trong. Trong phòng khách ngay tại chơi game ba người, lập tức dừng động tác lại. Đi qua ngắn ngủi ánh mắt giao lưu về sau, ba người lập tức chạy tới trước của phòng, đem lỗ tai dán đi lên nghe lén. Thế nhưng nàng chưa kịp bọn họ nghe ra cái gì đến. Cửa liền đã mở ra, Mizuno Haruyuki đi ra. Ba người giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì trở về chơi game. Nhưng trong lòng hiếu kỳ Shimiken đến tột cùng con này ăn vụng mèo nói cái gì sự tình. Kỳ thật không có gì. Shimiken chính là bàn giao Mizuno Haruyuki phát động Mizuno ra năng lượng. Tìm kiếm linh hồn ổn định khí cụ tung tích mà thôi. Tại Mizuno Haruyuki rời khỏi về sau, hắn lại gọi điện thoại cho Gekko Soka. Để nàng nghĩ biện pháp đem tin tức truyền lại đến Hokkaido Chu Tê Su Cung. Mời Oni Yunchi cũng hỗ trợ tìm kiếm một cái. Đồng thời, Phốc Cu Phòng cũng muốn phát động năng lực tình báo. Điều tra một cái cực lạc giáo cao tầng tung tích. Trước khi đến Chu Tê Su Cung phía trước, lão bản nương liền đáp ứng qua về sau Phốc Cu Phòng miễn phí phục vụ cho hắn. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không nói chơi. Hết bận những này về sau. Shimiken mới tính toán nghỉ ngơi một chút, chờ Phốc Cu Phòng đem tình báo đưa ra, liền trực tiếp đi tìm cực lạc giáo cao tầng, xem bọn hắn có biết hay không linh hồn ổn định khí cụ tung tích. Mới vừa nằm xuống không lâu,